Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 283, Thanh Mai hung tàn và Trúc Mã giúp người xấu làm điều ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng khái chịu chết tất nhiên cần phải can đảm, sống chịu nhục chịu khổ càng cần phải can đảm, đặc biệt là trong cuộc diễn tập không thể chết thật kiểu này, việc còn sống trở thành tù binh chính là để chuẩn bị cho sau này khi trở thành tù binh thật sự có thể trốn thoát ra ngoài. Những lính cũ từng trải đêm hôm khuya khoắt không ngủ được ở đó nói chuyện mỹ nam mỹ nữ, cho dù là nhìn thấy hay là nghe thấy, đều giống như là lưu manh hèn mọn, nhưng ánh mắt của bọn họ lại im lặng xem xét xung quanh, chú ý tới thời gian đổi ca của lính canh gác, tần suất tuần tra và số người giữ phòng của quân lam. Trở thành tù binh đương nhiên là điều sỉ nhục, nhưng trở thành tù binh lại có thể dễ dàng tiếp cận tư lệnh của kẻ địch hơn. Các cuộc phản công của trại tù binh dường như đã biến thành kịch không thể thiếu trong mỗi trận diễn tập. Các chiến sĩ ưu tú, không những phải có rèn luyện quân sự đánh bại kẻ địch giành chiến thắng, thần tích đại phản công cũng không thể thiếu được. Đương nhiên, có sự phản công của trại tù binh, sẽ có sự trấn áp của người chiến thắng, đối phó như thế nào với tất cả những rối loạn nguy cơ đột phát bên cạnh mình cũng là môn bắt buộc của mỗi một sĩ quan chỉ huy ưu tú. Đây chính là một cuộc chiến tấn công phòng ngự tranh đoạt, ai cười đến cuối cùng mới có thể cười đẹp nhất. Cho nên nói sĩ quan chỉ huy rất gian khổ, không những phải suy tính chung toàn cục nắm bắt cả một cuộc chiến, còn phải chuẩn bị ứng phó kịp thời với những mối nguy ẩn náu bên cạnh. Quân nhân hoa hạ không thể giết tù binh, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nguyên tắc là tước vũ khí chứ không giết, chi bằng dứt khoát tiêu diệt tất cả kẻ địch gặp phải cũng được, hà tất phải tạo ra cả một trại tù binh, giống như chôn một quả bom hẹn giờ trong đại bản doanh của mình chứ. Đương nhiên, nỗi khổ này không chỉ có ở những sĩ quan chỉ huy quân lam, sĩ quan chỉ huy quân đỏ cũng như vậy. Cứ mỗi một lần diễn tập quân sự, sĩ quan chỉ huy các bên đều chơi tới nỗi vô cùng happy. Cuộc phản công của trại tù binh có thành công hay không cũng trở thành một tiêu chuẩn chấm điểm rất quan trọng của sĩ quan chỉ huy. Sau khi kết thúc diễn tập, sĩ quan chỉ huy của hai bên chắc chắn phải ngồi cùng nhau, cụng chai bia uống cạn. Được rồi, đi hơi xa, chúng ta quay trở lại vấn đề chính. Khi Tiểu Tịnh Trần đang tiêu diệt lính canh cổng, liền thừa dịp lúc khói trắng cuồn cuộn cản trở tầm nhìn, lén lút chuồn vào trại tù binh. Không cần hỏi cô bé bằng cách nào có thể không tiếng động băng qua cả một bộ chỉ huy, trên cánh tay của cô bé vẫn còn mang theo phù hiệu tay áo màu lam. Hơn nữa những người nhìn thấy chính diện cô bé, biết cô bé là kẻ trà trộn vào quân lam đều đã chết hết rồi. Thế là cô bé bình yên vô sự ẩn nấp vào trong trại tù binh, cứ thế ẩn náu tới đêm khuya. Vốn dĩ cô bé muốn mượn bóng đêm để ẩn núp ra khỏi trại tù binh đi tiêu diệt đoàn trưởng nào đó của đoàn quân lam, lại không ngờ rằng bị người ta nhận ra, cũng may là bị nhận ra, bằng không, mang theo phù hiệu tay áo màu lam lại nhảy vào trại tù binh đầy quân của đội đỏ. Là chê mình chết chưa đủ nhanh sao? Bởi vì Ách Tân cùng các chiến hữu của cậu ta cãi cọ chưa đùa, động tác của cô bé có chút chậm chạp, nhưng cũng chính sự trì hoãn mấy phút này, khiến cho cô bé gặp phải người không ngờ tới. Hơn một giờ sáng, bộ chỉ huy quân Lam yên tĩnh đột nhiên có hai xe jeep chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe dừng lại ở phía trước trại tù binh, mấy chiến sĩ quân Lam tay cầm súng thép vẻ mặt rất nghiêm túc, ánh mắt sắc bén áp giải tù binh mới bắt được vào trong. Tù binh không nhiều, chỉ có ba người, nhưng ba người này. Ách Tân khó có thể tin được liều mạng đánh người bên cạnh gầm nhẹ. Không phải là tôi nằm mơ chứ, vệ thù. Vệ thù, vậy mà lại là vệ thù của đại đội lưỡi đao, không ngờ rằng đời tôi lại có cơ hội ở gần cậu ta như thế này, á á á. Chiến sĩ bị Ách Tân đấm như bao cát nhưng cũng không tức giận. Cậu ta chỉ ngây ra nhìn ba người bị đẩy vào trong trại tù binh, trong mắt đầy trống rỗng và tuyệt vọng. Đến vệ thù và Tống Siêu của đại đội lưỡi đao cũng bị bắt sống, xong rồi, lần diễn tập lần này chúng ta thua chắc rồi. Người có suy nghĩ này không chỉ có một mình cậu ta. Quân đỏ trong trại tù binh sau khi nhìn thấy ba tù binh mới, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ngược lại, ba tù binh mới lại rất bình tĩnh, dáng người của vệ thủ cao ngất như cây tùng, không có một chút nào cảm giác của tù binh, ngược lại giống như tướng quân duyệt binh lính. Tống Siêu giống như con rắn không có xương quàng lên người cậu ta, ưỡn ẹo cà lơ phất phơ. Đi sau cùng rõ ràng là ông tổ nhiều chuyện Phí Khánh. Cậu ta cười híp mắt vẫy tay, chào hỏi với mỗi người hàng xóm láng giềng khi đi ngang qua, cảm giác giống như đi vào rạp chiếu phim lại gặp được người quen vậy. Mục tiêu của ba người rõ ràng là đi tới đứng trước mặt em gái nhỏ Tiểu Tịnh Trần. Tiểu Tịnh Trần ngửa đầu nhìn bọn họ, chớp chớp mắt ngây ngô. Tống Siêu âm thầm xoa trán, cậu ta không nên mong chờ em gái nhỏ có thể nói ra lời cảm kích. Vệ thù là một phần từ tàn bạo lầm lì kiệm chữ như vàng. Phí Khánh chắc chắn là do tâm hồn bát quái mới đi theo để trở thành tù binh cùng với bọn họ, hoàn toàn không biết gì về kế hoạch tác chiến. Cho nên nhiệm vụ giải thích cuối cùng vẫn phải nhờ vào đồng chí rắn không xương mệnh khổ kia. Tống Siêu uể oải ngáp một cái, híp đôi mắt mờ mịt buồn ngủ, nói. Bọn mình gặp được đoàn trưởng rồi. Tiếp tục mù tịt. Mặc dù người đã hy sinh, không thể nói chuyện, nhưng bọn mình nhìn thấy vòng trọng lực mà cậu bỏ lại. Tình huống có thể khiến em gái nhỏ tháo vòng trọng lực ra thật sự là ít đến mức đáng thương. Khi nhìn thấy bốn cái vòng trọng lực đó, hai người bạn thuở ấu thơ lớn lên với cô bé từ nhỏ liền lập tức hiểu mục tiêu của cô bé là gì. Thế là, hai trúc mã cộng thêm một kẻ hóng hớt vướng víu bám theo liền quả quyết lén lút vào nội địa của quân đội màu lam, sau đó không chút do dự xông về phía một quân lam đi qua, biến thành tù binh. Mục đích chỉ là vì có thể tụ hợp lại với em gái nhỏ trong bộ chỉ huy của quân lam, không ngờ rằng vận may tốt như vậy, vừa đến liền gặp. Cuộc gặp nhau thành công của tổ ba hố người tiếp sau đó chính là thời khắc bi thương của cuộc phản công kẻ địch. Và phải là thời khắc hùng tráng. Bốn người Tiểu Tịnh Trần, Tống Siêu, Vệ Thủ, Phí Khánh cùng lúc ngồi xuống đối diện nhau, những chiến sĩ đội đỏ chưa ngủ lại tản ra ngồi xung quanh bọn họ. Tống Siêu nhìn bọn họ một lượt ngẩng đầu nói nhỏ. Tiếp theo cậu có kế hoạch gì? Câu này dĩ nhiên là hỏi Tiểu Tịnh Trần, nhưng cậu ta biết rằng có hỏi cũng như không. Quả nhiên, đôi mắt to của Tiểu Tịnh Trần chớp chớp nghiêm túc nói. Bọn họ giết đoàn trưởng của mình, cho nên, mình cũng muốn giết đoàn trưởng của bọn họ. Mọi người, im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội đỏ chia đơn vị theo sư đoàn, cho nên, sĩ quan chỉ huy thực sự của quân đỏ là lãnh đạo các cấp sư đoàn trưởng và sư bộ, đoàn trưởng Liễu chỉ là một trong 6 đoàn trưởng phía dưới của sư bộ mà thôi, mà quân Lam là đoàn 4 phía Bắc và đoàn 3 phía Nam kết hợp lại cùng nhau, sĩ quan chỉ huy chính là 2 đoàn trưởng, tiêu diệt một đoàn trưởng của bọn họ ngang với tiêu diệt 1/2 sĩ quan chỉ huy. Lãnh đạo cấp 2 của 1/6 đội quân vs sĩ quan chỉ huy một nửa đội quân, con bà nó, cô nàng này cũng quá biết tính toán rồi. Mặc dù lời của Tiểu Tịnh Trần khiến cho các chàng trai đội đỏ một trận nhiệt huyết sôi trào nhưng lại không có mấy người cho lời nói của cô bé là thật. Không nói cô bé bây giờ đang là tù binh, bộ dáng em gái nhỏ tay nhỏ chân nhỏ vừa mới đủ tiêu chuẩn nhập ngũ kia, đừng nói là sĩ quan chỉ huy một nửa đội quân của quân địch có thể tiêu diệt được 1/2 đội viên lục chiến đã là không tồi rồi, đừng có yêu cầu cao quá chớ. Nhưng mà nhìn thấy Vệ Thủ và Tống Siêu thế mà thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem xét lời nói của Tiểu Tịnh Trần, các chàng trai đội đỏ không cười nổi nữa rồi. Phí Khánh nhìn Vệ Thủ Tống Siêu, lại nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Tiểu Tịnh Trần, không khỏi nói ra tiếng lòng của mọi người. Này, không phải chứ, các cậu thực sự tin là cậu ấy có thể tiêu diệt đoàn trưởng của quân Lam sao? Đoàn 4 phía Bắc và đoàn 3 phía Nam được coi là mãnh hổ, nếu không cũng không thể chỉ 2 đoàn mà lại có thể chống lại một sư đoàn của chúng ta. Tống Siêu lạnh lẽo liếc Phí Khánh một cái, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng. Bọn họ là hổ, em gái nhà chúng ta chính là võ tổng, ngoan, ra bên kia chơi đi. Phí Khánh, Vệ Thủ nghĩ một lúc nói, muốn tiêu diệt đoàn trưởng của bọn họ trước tiên chúng ta phải ra khỏi đây. Tiểu Tịnh Trần vội vàng gật đầu như dã tỏi. Cô bé ngồi xếp bằng trên đất, hai tay nâng má, khuỷu tay chống lên trên đầu gối, hai con mắt nhấp nháy chờ mong nhìn Vệ Thủ. Vệ Thủ nhếch khóe miệng không thể nhận ra được, quay đầu nhìn Tống Siêu. Cậu ta vừa quay đầu, Tiểu Tịnh Trần cũng quay đầu nhìn sang. Tống Siêu giơ chân, các cậu nhìn mình làm gì? Vệ Thủ chậm chạp chuyển động khớp ngón tay, muốn mình đích thân ra tay sao? Tống Siêu, tất cả các hán tử đội màu đỏ mờ mịt nhìn tổ ba hố người rất ăn ý nhau, bọn họ chẳng qua chỉ nói vài câu, mỗi một câu đều là như thật như giả như thế, mọi người nghe thấy giống như lọt vào trong sương mù, nhưng chính bọn họ lại giống như đã dùng ánh mắt truyền thông tin hoàn thành kế hoạch phá vây nào đó. Phí Khánh thật sự không kiềm chế được tò mò trong lòng, cậu ta vò đầu bứt tai mở miệng hỏi ra nghi hoặc của mọi người. Các cậu rốt cuộc là đang nói cái gì? Tống Siêu bị Vệ Thủ và Tiểu Tịnh Trần làm cho dường như phát điên, đột nhiên trong mắt vẽ một vòng, cười tít mắt quay đầu nhìn Phí Khánh. Muốn biết à, Phí Khánh bị nụ cười hồ ly tiêu biểu của cậu ta dọa đến nỗi nhảy dựng lên, bản năng tránh giữ tìm lành khiến cho cậu ta điên cuồng lắc đầu, cánh tay dài của Tống Siêu duỗi ra ôm cổ cậu ta thân thiết nói. Đừng như vậy mà thấy cậu là anh em mới quyết định để cậu tham gia. Cậu phải cân nhắc kỹ, cơ hội qua rồi sẽ không lấy lại được đâu. Bản năng kiên định của Phí Khánh bắt đầu lay động, từ nhỏ cậu ta đã tràn đầy lòng hiếu kỳ đến mức có thể so với mèo hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất kể là có liên quan hay không liên quan, việc lớn hay việc nhỏ, cậu ta đều muốn biết rõ ràng rành rọt, vì thế bị không ít người ghét bỏ. Vào bộ đội lâu như vậy, mặc dù quan hệ của mọi người đều rất tốt nhưng thực sự coi cậu ta là chiến hữu, là bạn bè anh em cũng chỉ có Vệ Thủ và Tống Siêu mà thôi. Cậu ta thích dính với Vệ Thủ và Tống Siêu cũng không phải bởi vì hai người họ là chiến sĩ xuất sắc nhất của đại đội lưỡi đao, cũng không phải vì những chuyện bên lề liên tiếp xuất hiện trên người bọn họ, chỉ là bởi vì hâm mộ sự ăn ý giữa bọn họ mà chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được ý muốn của nhau. Nếu có một ngày chính mình cũng có thể kết giao được với người bạn như thế này, thì lúc đó đúng là chết cậu ta cũng mãn nguyện. Thế là, ma xui quỷ khiến, Phí Khánh im lặng gật đầu. Cậu ta thế mà gật đầu thật. Ánh mắt Tống Siêu sáng lên, sảng khoái vỗ vai cậu ta, nói. Anh em sẽ nhớ tới cậu, lát nữa hơi đau một chút, đừng cố chịu đựng, cứ lớn tiếng kêu la rên gì thảm thiết, cần phải dụ các tiểu binh của quân Lam đến đây, nhớ chưa? Vừa nghe lời này, Phí Khánh liền hối hận, đáng tiếc Tống Siêu không để cho cậu ta có cơ hội nói hối hận. Thấy cậu ta đồng ý, Tống Siêu quyết đoán từ trong thắt lưng quần rút ra một cây kim bạc mỏng như sợi tóc đâm xuống. Khi cậu ta há miệng muốn nói liền quả quyết đâm vào gáy cậu ta. Chấm, lời nói hối hận trong nháy mắt đổi thành tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng Phí Khánh bay ra, tiếng kêu rên thảm thiết đó dọa cho các chàng trai quân đỏ hết thảy đều run rẩy. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, lui về phía sau 10 mét, cách trương.